thất kính, bá ước xen lời. Được rồi, lo thả người xuống trước đi, Miêu Nghị nói. Bá phó tổng, không phải ta không muốn thả mà nữ nhân này như chó điên, bắt đầu từ đất luyện ngục đã cắn chết ta không nhã, luôn là nàng ta chủ động khiêu khích, từ đất luyện ngục chạy tới phủ Đông Hoa tổng trấn, từ phủ Đông Hoa tổng trấn đuổi đến Hắc Long Ti, chuyện quái quỷ gì đây, bây giờ ta thả nàng ra không chừng sẽ nhào lên liều mạng với ta, không lẽ kêu Mạc tướng ngồi chờ chết, đây là đang của trách Chiến Như Ý ngay trước mặt Chiến Bình, gã mặt không biểu tình cố gắng nhẫn nhịn.